Tiên tử xin tự trọng. Chương 385, bức tường kia. Gocchuyenaudio.com. Bên kia Tần Dịch phát hiện mình không biết nên đi đâu. Lúc trước Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai Kiếm Các ước định luận bàn. Hắn cũng không biết sân bãi ước định ở tông môn nhà ai. Hoặc là tìm bên thứ ba giống như Đại Hoan Hỷ tự chi chiến lúc trước. Hôm nay bị nhà khác tham gia náo nhiệt lẫn vào biến thành càn tông so tài. Vậy liền càng không biết ở đâu rồi. Vậy trước tiên vẫn là quay về Vạn Đạo Tiên Cung một chuyến. Không biết sư tỷ trở về chưa? Tần Dịch sờ lệnh bài thân phận tiên cung trong giới chỉ. Trong lòng biết sư tỷ chưa trở về. Lệnh bài thân phận tiên cung có tác dụng truyền tin. Đương nhiên không phải trò chuyện trực tiếp giống như gọi điện thoại. Mà là có một hiệu quả định vị đại khái. Người vân du bên ngoài. Thời điểm tông môn muốn tìm ngươi có thể biết đại khái vị trí của ngươi. Vì vậy hướng về phương hướng này thi pháp truyền tin, đến trong phạm vi của ngươi ngươi tự nhiên có thể cảm giác được chấn động của thuật pháp tông môn. Liền có thể chủ động đi tiếp thu tin tức, đại bộ phận tông môn đều có phương pháp liên lạc tương tự. Thời điểm không muốn để cho người khác quấy rầy, hiệu quả định vị này ngươi có thể chính mình che đậy đi. Đây chỉ là thủ đoạn rất đơn giản, cho nên không có ai biết sư tỷ ở nơi nào, nhưng Tần Dịch cũng không có che đậy. Nếu sư tỷ đã trở về, tiên cung khẳng định có người thông chi chính mình đấy. Nhưng đã lâu như vậy, mịt mờ không tin tức, đang nghĩ như vậy, bên sườn liền phành phạch bay tới một con hạc giấy. Cảm thụ khí tức Vạn Đạo Tiên Cung rõ ràng trên hạc giấy. Tần Dịch vẫy tay. Hạc giấy phảng phất cũng cảm ứng được khí tức lệnh bài thân phận tiên cung trên người hắn. Rất nghe lời mà rơi vào tay hắn, nếu như không có lệnh bài thân phận tiên cung, hạc giấy bị những người khác chặn đường, sẽ lập tức tự hủy hơn nữa để cho người gửi thư cảm giác được. Sáo lộ này cũng là phương thức thông tin đại bộ phận tông môn đều đang dùng. Trừ phi ngươi là lão đại thần du vạn dám tự do truyền âm. Nếu không bình thường đều phải có một môi giới như vậy. Lúc trước Minh Hà truyền tin sư môn cũng là dùng một con hạc giấy như vậy. Thời điểm Tần Dịch hướng tiên cung báo cáo chuyện Huyền Âm Tông cũng là làm như vậy đấy. Đương nhiên cũng không phải rất đáng tin cậy, cho nên nếu như là tin tức tuyệt mật không thể để cho người ngoài biết rõ. Vậy vẫn là phái người truyền tin ổn thỏa hơn một chút. Loại thuật pháp truyền tin này chẳng qua là thường ngày thuận tiện. Tin tức trên hạc giấy quy cách bình thường như sau. Thư này gửi cho Tần Dịch, nếu đồng môn khác ngoài ý muốn chặn đường, tiếp tục phóng thích là được. Sau đó chính là chính văn. Ngươi nói nếu cùng Bồng Lai Kiếm Các tỷ võ, ngươi ở chân trời góc biển đều phải báo cho ngươi. Hiện tại thông chi ngươi a, ngày 12 tháng 12. Ngoài Đông Hải, phần thiên đảo. Thu được Phật phàn, Phật pháp truyền tin ngược, đem hạc giấy đưa trở về, nhằm biểu thị thu được, Tần Dịch đem hạc giấy đưa trở về. Đối với Trình Trình mở tay ra, Trình Trình một mực tò mò nhìn thao tác của hắn, cảm thấy có chút thú vị, yêu thành nàng không có bộ này, xem ra cũng có thể xây dựng một bộ hệ thống truyền tin tương tự. Ngày 12 tháng 12, còn có gần một tháng đấy. Tần Dịch hỏi nàng, nơi đây bay tới Đông Hải cũng không xa, không cần lâu như vậy, có ý tưởng gì không? Trình Trình ôm cánh tay của hắn, đương nhiên là du sơn ngoạn thủy vài ngày lại nói tiếp à con tiểu hồ ly chưa thấy qua các mặt của xã hội này. Đối với hết thảy bên ngoài đều có hứng thú nồng đậm. Tần Dịch bóp khuôn mặt của nàng, hạ xuống độn mây, nơi đây chỉ là rừng núi dã ngoại. Nhưng bộ dạng của rừng núi liền cùng khuôn mẫu phía dưới liệt cốc bất đồng. Thực vật khoa mục đều có khác biệt rất lớn. Trình Trình tò mò một đường nhìn xem. Hỏi, ngươi nói trên đời đến cùng có bao nhiêu giống loài? Tần Dịch nói, vô số A, trên thực tế hắn cũng rất nhiều thứ chưa thấy qua. Trên địa cầu liền chưa thấy qua bao nhiêu thứ. Huống chi thế giới này cùng địa cầu cũng không đồng dạng. Trình Trình thở dài, tạo hóa thật sự là thần kỳ, nếu như hết thảy đều là do một tạo hóa chi thần sáng tạo. Hắn nên có bao nhiêu sức tưởng tượng, Tần Dịch nhớ tới bức họa của Diệp Biệt Tình, nhìn như núi non sông ngòi mặt trời mặt trăng ngôi sao cái gì cũng có. trên thực tế còn thiếu sót rất nhiều. Thế gian tạo hóa căn bản không phải một người có thể cùng cực tưởng tượng vẽ ra đấy. Hắn tối đa chỉ có thể tăng thêm các loại nguyên tố giống với thế giới này. Lúc họa giới kia thật sự có linh, cũng cần trăm triệu năm tự mình diễn biến, mới có thể từng bước bổ sung đủ tất cả. Một vị chúa tạo vật, là không khai sáng được một thế giới huyền bí đấy. Thiên địa tự nhiên diễn biến bản thân mới là tạo hóa. Ẩn chứa lực lượng con người không cách nào tưởng tượng. Tần Dịch có cảm xúc mà phát. Mọi người cầu đạo, căn bản vẫn là vì học hỏi a, thăm dò thiên địa huyền bí. Vì vậy gần với đạo, người cầu đạo có lẽ là vậy. Yêu tu hành chỉ vì mạnh mẽ. Trình Trình như có điều suy nghĩ. Xem ra ta sau này cũng không thể ôm quá nhiều tư duy của yêu tu đi tu luyện thân người này. Nếu không tất có chỗ ngăn cách, Tần Dịch cười nói, mà ngươi một khi có thể dung hợp hệ thống tu hành bất đồng. Có thể sẽ càng mạnh, phân mạch hợp lưu chi thuật có thể vượt cấp, bổn ý có lẽ chính là như thế a, Trình Trình nói. Rất có thể yêu tu đến giai đoạn hậu kỳ, cũng cần đi thể ngộ một ít đồ vật khác. Cái gọi là khác đường cùng, lời còn chưa dứt, hai người sắc mặt đều bỗng nhiên thay đổi, mùi máu tanh thật đậm, Tần Dịch bỗng nhiên lấy ra lang nha bổng, mùi máu tanh thật đậm, trên trời cũng truyền đến thanh âm kinh sợ, có lưu quang hạ xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên, còn là người quen, Thái Phác Tử, lần này không chỉ có một mình hắn, sau lưng còn đi theo một đám sư huynh đệ nhao nhao đáp xuống. Trên mây phẳng phất còn có một đại năng, yên tĩnh mà ngồi ở phía trên, đoàn đội tham gia thi đấu của Linh Vân Tông. Nhìn thấy Tần Dịch hai người, Thái Phác Tử cũng có chút sửng sốt. Huy Bồng Tử đạo hữu, ngươi cũng ra khỏi liệt cốc rồi hả? Phải, đây không phải lúc ôn chuyện. Trước tiên đi xem phía trước chuyện gì xảy ra. Tần Dịch nhanh chóng xách bổng sông lên trước. Vòng qua chân núi, lông mày nhíu chặt, dường như là một chi thương đội. Sớm đã xe lật ngựa ngã. Hơn 10 người đều đột tử tại chỗ. Có một con hổ, đã nửa hóa hình người. Đang ở trên mặt đất gặm nuốt thi thể. Tình cảnh máu chảy thành sông. Từ chi đứt gãy có thể thấy được khắp nơi. Nghe được tiếng người tiếp cận. Hổ yêu quay đầu, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng lớn dính máu còn ngậm một cái tay người. Nhiệt xúc, người của Linh Vân Tông giữa không trung giận tím mặt, tập thể tế kiếm, quang mang gào thét mà qua. Hổ yêu kia ngay cả tiếng gầm cũng không kịp phát, liền chết không toàn thây. Một yêu đan nửa tàn phá rơi xuống mặt đất, Thái Phác Tử tiện tay thu. Bực tức nói, yêu quái làm loạn nhân gian, hảo hảo đại càn đều bị làm cho loạn thất bát tao. Thiên hạ đại loạn, cùng đám nhiệt xúc này không thoát được quan hệ. Trình Trình nhìn thảm trạng trên mặt đất, thấp giọng thở dài, muốn nói lại thôi, yêu quái ăn thịt người, bị người giết, cái này không có gì để nói. Mặc dù trong lòng của nàng là cho rằng loại yêu chưa khai hóa này chỉ có thể coi là bản năng dã tính. Đối với nó mà nói chỉ là ăn thịt mà thôi, không phải có chủ tâm ăn thịt người, nhưng cái này không có gì có thể giải thích, tại góc độ của nhân loại đương nhiên là chảm yêu trừ ma. Không giết lưu lại sang năm, cho dù Tần Dịch cũng là sẽ lập tức giết yêu đấy. Chỉ luận chuyện này, không có gì để nói. Chỉ có điều ý tứ lộ ra trong ngữ khí của Thái Phác Tử khiến cho Trình Trình nghe được rất không thoải mái. Đại càn nước loạn, chuyện người ăn thịt người khắp nơi có thể thấy được, ở trong mắt bọn hắn làm như không thấy coi như xong. Ngược lại đem nồi toàn bộ úp lên đầu yêu quái. Đại càn vì sao loạn? Là vấn đề hoàng đế cũng tốt, là vấn đề đại hoan hỷ tự cũng tốt, hay là đại càn gốc rễ nát cũng tốt, người thậm chí nói cùng Tần Dịch có quan hệ đều nói qua được. Cùng yêu quái có quan hệ gì, nhưng Thái Phác Tử bọn hắn úp nồi này giống như là chuyện đương nhiên. Đây cũng không phải cố ý vung nồi, dù sao cố ý úp nồi đối với Thái Phác Tử một chút ý nghĩa cũng không có. Đây chẳng qua là thành kiến trong lòng gây nên. Trình Trình rất nhanh nghĩ tới thái độ của Dạ Linh đối với nhân gian. Có thể thấy được loại thành kiến cùng xa cách kia của nhân gian. Đối với Dạ Linh lúc ấy con nhỏ tạo thành bóng mờ tâm lý. Đó là một bức tường trong lòng người. Căn bản đẩy không đổ đấy. Thế giới trong tiểu thuyết nhân loại thú vị. đó là bởi vì bọn họ là người. Thế nhưng sư phụ, ngươi không phải, Trình Trình mơ hồ có thể nghĩ đến. Đại càn nước loạn, huyết sát nổi lên bốn phía, tự nhiên yêu nghiệt sinh sôi. Kế tiếp có khả năng còn sẽ nhìn thấy không ít, phần trăng mật này, có khả năng thật sự chưa chắc ngọt như chính mình tưởng tượng. Cách chương.